Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, ta đều có chút nhìn không thấu. Các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Làm thiếu niên trong miệng cái này ẩn chứa trung thiên khí thế thanh âm công kích khổng lồ thời. Điểm, hắn quanh người bỗng nhiên lượn lờ lên từng đạo nhàn nhạt màu xanh gió xoáy. Đem hắn thân hình đều cho thổi đến chậm rãi đằng không mà lên. Tất cả mọi người là tầm mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào trên bầu trời. Bởi vì bọn hắn biết, lập tức liền muốn bộc phát ra một trận đại chiến kịch liệt. Đây có lẽ là một trận mở ra mặt khác đại chiến A. Đại đa số người cũng không coi trọng Diệp Băng, nhưng cái này cùng trong lòng bọn họ chờ mong kỳ tích ý nghĩ cũng không xung đột. Coi như cuối cùng thiếu niên áo trắng kia bị thua, nếu là có thể xuất kỳ bất ý đánh giết một hai cái thành chủ. Đối bọn hắn mà nói, chưa chắc không là một chuyện tốt, thật sự là tứ đại thành chủ cầm giữ hãm vân đảo tứ đại địa vực thời gian quá lâu. Có bốn vị này tồn tại, bọn hắn muốn thượng vị căn bản cũng không khả năng, nếu là có thân người chết, cái kia một cái khu vực tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn không chịu nổi cục diện. Đến lúc đó đám người đục nước béo cò nhặt một chút lợi lộc, cũng liền có càng lớn khả năng. Hào tiểu tử, lá gan thật sự là không nhỏ, hướng về phía ngươi phần này dũng khí, hôm nay chúng ta liền lưu một đầu toàn thây. Nghe được Diệp Băng trong miệng khí thế như hồng cao giọng, Hoa Vô Hoan trên mặt hiện ra một vòng băng lạnh ý cười. Cái này nhìn như rộng lượng ngôn ngữ, kỳ thật đã chiêu kỳ trong lòng của hắn tất phải giết ý. Có thể ngồi lên đứng đầu một thành, hơn nữa còn là tứ đại thành trì chi chủ vị trí nhân vật kiêu hùng. Không có một cái nào là nhân từ nương tay hạng người. Từ quyết định động thủ một khắc kia trở đi. Hoa Vô Hoan liền quyết định chủ ý, sẽ không để cho cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, sống mà đi ra hãm Vân Thành. Hoa Vô Hoan lời nói rơi xuống, mặt khác tam đại thành chủ khí thức trên thân cũng là ầm vang bộc phát. Đại chiến như vậy kéo ra màn che, lấy một địch bốn Diệp Băng, đến cùng lại có dạng gì biểu hiện đâu. Hội trưởng, chúng ta muốn đừng xuất thủ, nơi xa Vạn Bảo Thương hội đại điện trên đỉnh. Thấy cái kia bên cạnh đã bộc phát đại chiến, thương hội đại trưởng lão Ngọc Noãn trong mắt đẹp tinh quang lấp lóe. Hỏi rõ lối ra, tại biết hội trưởng đại nhân ý đồ sau đó, Ngọc Noãn cũng bãi chính vị trí của mình, đã từng đối Diệp Băng một màn kia vẻ tán thưởng, cũng tan theo mây khói. Trên hãm vân đảo người tu luyện, muốn sống được càng lâu, liền muốn hoàn toàn thu hồi những cái kia nhân từ nương tay. Mà giờ khắc này Ngọc Noãn, chính là ý thức được cái này tựa hồ là một cái cơ hội tốt. Lúc này mới nhịn không được hỏi ra âm thanh tới. Không vội, nhưng mà lúc trước đã có một ít quyết định Lữ Dịch không? Lúc này lại là khe khẽ lắc đầu, nghe được hắn trầm ngâm nói. Hiện tại ta tựa hồ có chút nhìn không thấu tiểu tử kia. Hay là để Hoa Vô Hoan mấy tên kia, đi trước thăm dò kỹ đi. Đằng sau mấy câu. Xem như đối Ngọc Noãn giải thích chính mình không có tại lúc này động thủ nguyên nhân. Không gì hơn cái này khẩu khí, làm cho Ngọc Noãn trong lòng giật mình, thầm nghĩ gọi là Diệp Băng tiểu tử, thậm chí ngay cả hội trưởng đại nhân cũng nhìn không thấu sao. Ngọc Noãn chính mình chính là tam phẩm linh quân, mà tại linh quân cái này đại giai, tam phẩm linh quân cùng tứ phẩm linh quân ở giữa. Căn bản không có chút nào khả năng so sánh, đó là một đạo cực lớn đường ranh giới, là linh quân cấp bậc hai cái hoàn toàn khác biệt cấp độ. Theo cái nhìn của Ngọc Noãn là, bên kia tứ đại thành chủ liên thủ, thậm chí là lại thêm một cái chính mình, chỉ sợ cũng còn lâu mới là đối thủ của Lữ Dịch không? Mà chính là hội trưởng đại nhân như vậy cường giả, vậy mà cũng đối gọi là Diệp Băng thiếu niên có chút sợ ném chuột vỡ bình. Hắn, thật sự có mạnh như vậy sao? Trong lòng thất kinh Ngọc Noãn, sau một khắc đã là đem ánh mắt lại lần nữa quay lại xa xa bên trong chiến trường. Mà lúc này thiếu niên mặc áo trắng kia, không biết thi triển một loại gì thân pháp thủ đoạn, vậy mà đi thẳng tới cái kia Bách Khô Thành Quỷ Khô lão nhân bên cạnh thân. Bạch, một đạo thanh âm xé gió vang lên, Quỷ khô lão nhân trong lòng run lên, bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, đã mất đi cái kia áo trắng tiểu tử tung tích. Phải biết vừa rồi tứ đại thành chủ chính là từ 4 cái địa phương vây kín mà tới. Cái kia Diệp Băng vô luận từ phương hướng nào chạy, đều sẽ có một tên thành chủ đang chờ hắn, thực là lâm vào trùng vây. Nào biết được vẻn vẹn một cái nháy mắt trong nháy mắt. Diệp Băng thân hình vậy mà liền xuất hiện ở quỷ khô lão nhân bên cạnh thân. Tốc độ như vậy, thật sự là làm người ta kinh ngạc. Từ khi Diệp Băng luyện hóa dung hợp bạo phong huyền băng sau đó, hắn tại tốc độ một đạo bên trên căn bản là ngang cấp vô địch. Nhất là tại đột phá đến thiên vương cấp độ có thể dẫn động thiên không chi lực về sau. Tốc độ càng là đạt được một cái cực lớn gia trì. Bởi vậy cho dù là tam phẩm linh quân tứ đại thành chủ, cũng căn bản theo không kịp Diệp Băng tốc độ, chỉ có thể là trợn trợn mà nhìn xem thiếu niên kia xuất hiện tại quỷ khô lão nhân bên cạnh thân. Giơ cao màu lam cây gậy, đã là hướng phía quỷ khô lão nhân đập xuống giữa đầu. Một màn này cực kỳ giống vừa rồi Diệp Băng đánh nát Phạm Hắc đầu một màn kia. Nhìn xem cái này không có sai biệt động tác. Không ít đê giai tu giả trong đôi mắt, đều là lộ ra một vòng kỳ vọng thần sắc, quỷ khô lão nhân, sẽ không phải cũng giống Phạm Hắc đồng dạng bị trực tiếp đánh nát đầu a. Đây chính là vây xem tu giả sâu trong đáy lòng ý nghĩ. So sánh với một cái không có danh tiếng gì Diệp Băng. Có lẽ bọn hắn đối quỷ khô lão nhân chết, càng thêm vui nghe đông gặp a. Chỉ là quỷ khô lão nhân cuối cùng không phải Phạm Hắc. Tốc độ phản ứng của hắn so Phạm Hắc muốn mau hơn không ít. Mà tại kiến thức đến vị kia huyết lang tông tông kết quả sau đó. Hắn cũng không dám dùng nhục thân của mình, đi ngăn cản cái kia tùy thời có thể lấy tế ra ngọn lửa màu bạc màu lam cây gậy. Chỉ gặp sau đó một khắc, quỷ khô lão nhân đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Trong lúc cấp bách tế ra một căn hình như xương đùi kỳ hình vũ khí. Sau đó hướng phía Diệp Băng oanh tới viêm thần côn nghênh kích mà đi. Keng, nào giống như là nhân loại xương đùi vũ khí, nhìn cũng không thu hút, lại là cực kỳ cứng rắn, mà lại cùng viêm thần côn tương giao phía dưới, cũng không có giống Phạm Hắc cái kia thiên lang huyết côn đồng dạng trực tiếp rời tay bay ra. Vẻn vẹn bị Diệp Băng cho đánh lui một bước thôi, là quỷ khô lão nhân thành danh vũ khí, bạch cốt bổng. Có người trong nháy mắt nhận ra quỷ khô lão nhân vũ khí trong tay nội tình. Danh tự này nghe có chút để cho người ta dùng mình. Nhìn lại là có chút không quá thu hút, chỉ là nghe nói qua bạch cốt bổng hãm vân đảo những người tu luyện. Lại tất cả đều biết quỷ khô lão nhân căn này bạch cốt bổng phía dưới. Đập bể bao nhiêu địch đầu người, lúc này mới xông ra bách khô thành quỷ khô lão nhân uy danh hiển hách. Vũ khí cũng không tệ, viêm thần côn một kích, không có đem quỷ khô lão nhân bạch cốt bổng trong tay cho trực tiếp đánh bay. Diệp Băng cũng là lộ ra một vòng ngạc nhiên chi ý. Chỉ bất quá trong lúc này, hậu phương một đạo công kích đã là theo nhau mà tới. Bạch, chỉ nghe một đạo thanh âm xé gió vang lên, Diệp Băng hơi nghiêng đầu, chỉ gặp một vòng sắc bén màu xanh mũi kiếm từ chính mình bên gáy vút qua. Lệch một ly, chính là cổ họng bị xuyên thủng kết cục bi thảm mần ni đợi đến Diệp Băng xoay đầu lại. Vừa vặn thấy cái kia thượng thị thành thành chủ xà linh hoa. Trong tay nắm một thanh trường kiếm màu xanh, mà chuôi này trường kiếm màu xanh lại là tả hữu trên dưới không ngừng uốn lượn. Nhìn tựa như là một đầu màu xanh linh xà, ngay tại không ngừng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, muốn nhắm người mà phệ, xà linh kiếm. Convert by Lucario, hết chương.